Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3556, Kim Giật tự tin. Cổ Phong nghĩ đến, trong lúc nhất thời, lại cũng nghĩ không ra đầu mối gì. Cũng ở lúc này, ngoài cửa thanh âm truyền đến, Cổ Huynh, nghe được thanh âm này, Cổ Phong cười một tiếng, đem suy nghĩ buông xuống, đi ra nhà gỗ nhỏ. Trước mắt chính là Lý Bát Kiếm, bất quá hắn sau lưng đệ tử, đã không có lấy trước như vậy nhiều, chỉ còn lại có 81 người. Nhìn xem Cổ Phong ánh mắt, Lý Bát Kiếm mở miệng cười, cùng ngươi học, ở tinh không ở nhiều, chúng ta đi thôi, trước hết chờ một chút. Cổ Phong mở miệng, nhìn xem Lý Bát Kiếm ánh mắt nghi hoặc, nói ra, là người nào? Lý Bát Kiếm nghe xong, liền biết Cổ Phong nói cái này người nào là có ý gì. Đón lấy, chỉ hướng trong đó 10 cái đệ tử. Đem bọn ngươi kiếm, lấy ra. Cổ Phong nói ra, đón lấy, 10 người này ngoan ngoãn lấy ra kiếm. Cổ Phong hơi vung tay, một căn lông chim vàng ném ra. Tiếp lấy trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đem cái này 10 chuôi kiếm bao trùm. Rất nhanh, lông vũ đốt hết. Cái này 10 chuôi thân kiếm đều dính vào kim vũ khí tức. Cổ Huynh, ngươi đây là chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm nghi hoặc. Một hồi, ngươi sẽ biết, đi thôi. Cổ Phong đạm ngữ, Cổ Huynh, ngươi nói, hôm nay Kim Giật có thể hay không triệt để trở thành tên trọc. Cái này, có lẽ vậy, ngoặc kép, kiếm mộ trước đó, Cổ Phong cùng Lý Bát Kiếm vừa tới. Liền nhìn thấy Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi đã chờ ở chỗ này. Ngạc Lãnh Nhi như cũ hoàn toàn như trước đây mặt lạnh lấy. Mà Kim Giật, tên này lúc đầu cái kia nồng đậm tóc, bây giờ giống như lơ lỏng rất nhiều. Chỉ có thể nhìn thấy một nửa, ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy ra đầu. Cổ Phong, các ngươi rốt cuộc đã đến. Kim Giật khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Mở miệng một câu, đợi lâu, Cổ Phong đạm ngữ. Bớt nói nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi. Kim Giật hưng phấn mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía một bên Ngạc Lãnh Nhi nói. Lãnh Nhi, Ngạc Lãnh Nhi gật đầu một cái, ngay sau đó vung tay lên. Lập tức, chừng 200 tên đệ tử đi ra. Lý Bát Kiếm bên này, cũng không có nhiều lời. Lập tức vung tay lên, trực tiếp, 81 tên đệ tử đi ra. Kim Giật trên mặt như cũ tràn đầy tự tin. Cổ Phong, một lần này, ngươi thua không nghi ngờ. Ta ban cho cái này 200 đệ tử, mỗi người một căn kim vũ. Mà ngươi, lúc trước chỉ lấy được ta 100 căn kim vũ. Một lần này, ngươi lại không cơ hội. 200 căn, Lý Bát Kiếm rung động trong lòng. Quả nhiên Cổ Phong đem cái này Kim Giật lừa thảm. Còn hàng này vì thắng. Vậy mà như thế tự mình hại mình, khó trách tóc lơ lỏng nhiều như vậy. Cổ Phong càng là cười khổ, hắn lúc trước bất quá tùy tiện biên tạo một lý do mà thôi. Không nghĩ tới đối phương như thế tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức mở miệng, Kim Huynh xả thân lấy nghĩa. Cổ Mỗ kính nể, hôm nay nếu thua với Kim Huynh, cũng là bị bại tâm phục khẩu phục. Ha ha, Cổ Phong, hiện tại lôi kéo làm quen, muộn. Nếu như ngươi thua, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ta tất nhiên muốn đưa ngươi tóc nhổ một nửa. Kim Giật cười lạnh mở miệng. Cổ Phong trên mặt hơi có vẻ bối rối. Cái này, Kim Huynh, chúng ta đổ ước, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Cổ Phong, ta sớm biết ngươi khả năng đổi ý. Kim Giật phách lối một câu. Tiếp lấy ra một cái gương đồng. Mở miệng, vật này, tên là Ánh Thiên Cổ Kính. Không cần nửa điểm thần lực thôi động, liền có thể đem một phần khu vực bên trong cảnh tượng bắn ra đến bên trên bầu trời. Hôm nay, ở ngươi thần giới thế hệ tuổi trẻ cùng ta đại hoang thế hệ tuổi trẻ. Tất cả mọi người chú ý phía dưới, nhìn ngươi làm sao quyệt nợ. Vừa nói, Kim Giật vỗ cái này cổ kính. Cái này cổ kính bên trên lập tức chiếu rọi ra một mảnh kim quang. Trong nháy mắt, trên bầu trời một mảnh cảnh tượng chiếu rọi mà ra. Cảnh tượng này chính là kiếm mộ nơi này cảnh tượng. Ngay sau đó, Kim Giật nhìn về phía cái này cổ kính mở miệng. Chư vị đại hoang huynh đệ, Hôm nay là ta cùng Cổ Phong trận thứ hai đánh cược đọ sức. 30 năm trước, để hắn may mắn thắng một lần. Hôm nay lại nhìn ta nghiền ép Cổ Phong. Mở ra ta đại hoang phong thái. Trận chiến này, hai người bọn ta tất thắng. Một bên, Bất Thiện Ngôn Ngữ Ngạc Lãnh Nhi cũng là mở miệng, bởi vì năm đó nàng rõ ràng từ Cổ Phong trong kiếm cảm thấy Kim Giật Lông Chim khí tức, cho nên nàng xác định cái này luyện kiếm mấu chốt liền ở chỗ Kim Vũ. Mà Kim Giật vì một lần này đã liều, ai, thôi, Cổ Phong gặp vậy, cảm thán một câu, đối phương nghĩ như vậy đem mình đùa chơi chết, Cổ Phong cản cũng ngăn không được a. Một bên Lý Bát Kiếm, cơ hồ cố nén cười như điên xúc động, trong lòng đối với Kim Giật một đợt này thao tác, quả thực bội phục sát đất. Kim Giật nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng này, còn tưởng rằng Cổ Phong là sợ, càng thêm tự tin nhìn về phía Ngạc Lãnh Nhi. Lãnh Nhi, bắt đầu đi. Ngạc Lãnh Nhi gật đầu một cái, vung tay lên, lập tức, cái kia 200 đệ tử trực tiếp đem luyện chế ra kiếm ném tới trên bầu trời. Ông, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, từng đợt rung động dữ dội thanh âm truyền đến. Một chuôi, hai chuôi, ba chuôi, cuối cùng, bảy chuôi kiếm lưu tại trên bầu trời. Lần này, Ngạc Lãnh Nhi đệ tử luyện chế ra trong kiếm lại có 9 chuôi kiếm kiếm ý cùng kiếm mộ bên trong cổ kiếm sinh ra cộng minh. Chỉ thấy, kiếm mộ bên trong, trong nháy mắt, 7 chuôi cổ kiếm phi thiên mà đến, 4 chuôi trung cổ thần kiếm, 2 chuôi thượng cổ thần kiếm, mà cuối cùng, có 1 chuôi cổ kiếm, đúng là tản ra thái cổ thần kiếm khí tức. Làm sao ít như vậy? Chấm ngoặc kép, Ngạc Lãnh Nhi mang theo khác biệt. Phải biết, nàng cái này 200 đệ tử đều dùng Kim Giật Lông Vũ đến luyện kiếm a. Làm sao chỉ có 7 người? Chuyện gì xảy ra? Chỉ ít sẽ không có mấy chục chuôi cổ kiếm bị dẫn xuất sao? Kim Giật cũng là có chút choáng váng. Không sao, năm đó Cổ Phong mấy cái kia đệ tử, mặc dù có thể dẫn xuất 8 thanh cổ kiếm, chỉ sợ là luyện khí tư chất trong tất cả mọi người kiệt xuất nhất 8 người. Cái này Lý Bát Kiếm đệ tử bên trong, tất nhiên không có cao như vậy tư chất người. Chúng ta dẫn xuất 7 chuôi kiếm, trong đó còn có 1 chuôi thái cổ thần kiếm, chưa chắc sẽ thua. Một bên, Ngạc Lãnh Nhi mở miệng, nói đúng. Kim Giật nghĩ đến, cũng là gật đầu một cái. Bất quá chẳng biết tại sao, hắn cái này tâm lý có chút hốt hoảng, thậm chí có loại muốn đem ánh thiên cổ kính thu xúc động. Bất quá bây giờ tất cả mọi người nhìn xem đây, hắn biết rõ đã không thể quay đầu. Kim Giật, nhìn kỹ. Bên này Lý Bát Kiếm mở miệng, tiếp lấy vung tay lên. Ngay sau đó, hắn 81 tên đệ tử trực tiếp đem 81 thanh kiếm ném tới bầu trời. Ong ong ong, chấm ngoặc kép, từng đợt ông minh chi thanh từ bên trên bầu trời truyền đến. Cuối cùng, trên bầu trời 81 thanh kiếm vậy mà còn lại trọn vẹn 10 chuôi. 10 chuôi, làm sao có thể? Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi ánh mắt đột biến. Đặc biệt là Kim Giật, vì hôm nay một lần đánh cược, hắn nhưng là bỏ ra quá nhiều. Bây giờ càng là vạn người chú ý. Đừng hoảng hốt, chúng ta có 1 chuôi thái cổ thần kiếm. Một bên, Ngạc Lãnh Nhi cắn răng. Siêu siêu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, kiếm mộ bên trong, trọn vẹn 10 chuôi cổ kiếm trực tiếp phi thiên mà đến. Trong đó cái thứ nhất vọt tới trên cổ kiếm là trung cổ thần kiếm khí tức. Cái thứ hai, cũng vậy. Cái thứ ba, vẫn vậy. Trong đó, lại có 7 chuôi kiếm, đều là trung cổ thần kiếm. Kim Giật cùng Ngạc Lãnh Nhi ánh mắt trực tiếp biến. Bọn họ chỉ đưa tới 2 chuôi trung cổ thần kiếm a. Đối phương vậy mà 7 chuôi. Còn thừa 3 chuôi, chỉ cần không có thái cổ thần kiếm, cũng là chúng ta thắng. Ngoặc kép, hết chương.